bị nhốt vong quốc công chúa, chương 520, ai mới là nữ nhân đứng đầu hậu cung 4. Góc truyện audio.com, Đào Tiểu Vi tâm tình vui vẻ, nàng đứng lên đi tới bên cửa sổ, muốn hóng gió yên tĩnh một chút. Cùng Nhan Dung đi ra ngoài dạo, lúc nào cũng cười đến chảy cả, nước mắt muốn ngăn lại cũng không được. Góc đường, một vị bạch y công tử cưỡi ngựa trắng, mặt như quan ngọc, khóe môi treo nụ cười yếu ớt ôn hòa, không vội không chậm hướng nam mà đi, kia quen thuộc trước mặt khóa lại ánh mắt Đào Tiểu Vi, phu quân, chàng nhìn người kia có phải là thái tử hay không? Nhan Hi hơi chút ngồi thẳng người, quả nhiên nhìn thấy thái tử đã nhiều ngày không gặp, bây giờ là Hòa Thạc thân vương, gương mặt tỏa sáng mang thiếp thân thị vệ ngạo nghễ mà đi, nhìn bộ dáng hắn tinh thần chấn hưng, sớm đã không còn vẻ ôm yếu vô lực, nói vậy mấy ngày ở trong phủ phong bế cuộc sống của hắn cũng không tệ. Hòa Thạc thân vương cũng cơ hồ đồng thời nhận thấy được một đạo ánh mắt nhìn hắn, mạnh mẽ ngẩng đầu liền cùng Đào Tiểu Vi chạm mặt. Hắn không thể tin được, nhanh chóng chợp mắt vẫy vẫy đầu, rồi nhìn lên lần nữa, không sai, không phải hắn ảo giác, Đào Tiểu Vi, bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại cũng không biến mất sau khi hắn tập trung chú ý, đứng ở đàng kia cùng hắn nhìn nhau, y như cảnh tượng của mùa đông, năm ngoái. Tâm cho là đã yên lặng cũng bắt đầu kịch liệt chấn, động, lực ảnh hưởng của nàng đối với hắn nửa điểm cũng không hề tiêu tán, ngược lại theo thời gian càng ngày càng nhiều hơn. Trong phủ Hòa Thạc mỹ nhân tuyệt sắc chi tư không phải ít, nhưng không có một người nào, không có một ai có thể giống như Đào Tiểu Vi như vậy, xinh, đẹp thuần khiết trong suốt như bảo thạch. Năm tháng cùng thời gian, dường như vĩnh viễn dừng lại ở bên người nàng, có nàng xuất hiện thì nơi đó, thế giới như an tĩnh, là sự yên lặng từ sâu trong linh hồn. Suy nghĩ rất muốn liều lĩnh chạy vội tới nàng, cho dù chỉ là mặt đối mặt cái gì cũng không nói, chỉ muốn như vậy si ngốc nhìn. Nhưng lại chỉ có thể đứng đó cắn chặt hàm răng, đưa ánh mắt đông cứng rời đi. Hắn biết chỗ có nàng, tất nhiên còn có người nào đó. Bây giờ, hắn chẳng qua là Hòa Thạc thân vương không có năng lực, nếu cùng chấm NAM nhân phía sau lưng Đào Tiểu Vi phân đấu, sẽ tăng thêm lực cản cho kế hoạch của hắn. Hắn chỉ có thể làm như không nhìn thấy, ở trước mặt Đào Tiểu Vi đi qua chẳng qua là trên mặt thường treo biểu lộ ôn hòa đã, không còn kiên trì được, tay cầm dây cương cũng gắt gao nắm chặt. Cách chương.